Tia Thế Dược Thần, chương 169, vốn liếng đàm phán. Góc truyện audio.com. Hừ, có thể lấy được Tịnh Đàn Hỏa Liên hay không là chuyện của ta. Nhưng ngươi bây giờ phải chết. Trước hết giết ngươi, ta sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp. Bị Diệp Viễn chọc thủng tình cảnh lúng túng, Phương Diêu Giang có vẻ hơi thẹn quá thành giận. Tình huống hắn bây giờ giống như là đi vào một tòa tháp vàng, tuy nhiên lại không có công cụ chuyển tòa tháp vàng này đi. Loại cảm giác đó thật khá là khó chịu. Hết lần này tới lần khác, bị Diệp Viễn không chút lưu tình vạch trần. Cái này làm sao Phương Diêu Giang có thể không buồn bực cho được. Diệp Viễn không chút lưu tình châm chọc nói. Từ từ suy nghĩ biện pháp, ngươi sẽ không ngây thơ tưởng rằng hai tên bên ngoài kia sẽ thả mặc cho ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp chứ. Sắc mặt Phương Diêu Giang tương đối đen, giết một tiểu tử linh dịch cảnh tầng một không liên quan đại cuộc. Hai tên bên ngoài đó mới thật sự là khó giải quyết. Hắn hao hết thủ đoạn mới lừa gạt được tai mắt hai người kia vào tới đây. Bỗng nhiên lại nhìn thấy mà ăn không được, cái này làm hắn sao không buồn cho được, ngươi tới cùng muốn nói cái gì? Phương Diêu Giang cũng nghe được trong lời Diệp Viễn nói có hàm ý. Sậm mặt lại hỏi, nếu như ta có thể giúp tiền bối thu Tịnh Đàn Hỏa Liên? Không biết tiền bối có thể hay không tha ta một mạng? Diệp Viễn nói, Phương Diêu Giang nghe ha ha cười nói. Ngươi, chớ có nói đùa, một võ giả ngưng tinh cảnh như ta đều làm không được. Ngươi mới linh dịch cảnh tầng 1, lại nói có thể giúp ta thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên. Thật là cười chết người. Đừng trăm phương ngàn kế nghĩ muốn để cho ta bỏ qua ngươi. Đó là không thể nào. Thật sao, Diệp Viễn cũng không dài dòng. Một bước dài chạy đến bên cạnh bể nham thạch Tịnh Đàn Hỏa Liên chính là sinh linh vật của trời đất. Mặc dù còn chưa mở ra linh trí, lại có bản năng ý thức của chính mình. Nó phát hiện có người đến gần, tựa hồ là bị kinh sợ. Hoa sen cứ thế phun ra một đoàn hỏa nhiệt, đánh tới Diệp Viễn. Phương Diêu Giang cười lạnh một tiếng, cũng không định ngăn cản hành động của Diệp Viễn. Tiểu tử này tự tìm chết, ngược lại tiết kiệm một phen tay chân. Tịnh Đàn Thánh Hỏa là nguyên hỏa cấp 4, một tên gà mờ linh dịch cảnh tầng 1, chạm vào chết ngay lập tức, cho dù Tịnh Đàn Hỏa Liên đây chỉ là công kích theo bản năng. Uy lực cũng vô cùng kinh khủng, Tịnh Đàn Thánh Hỏa này, chính Phương Diêu Giang cũng không dám tùy tiện. Chớ nói chi là một tên linh dịch cảnh tầng 1 rồi. Phương Diêu Giang phảng phất đã thấy kết quả Diệp Viễn bị đốt thành tro. Nhưng mà sau một khắc, khi đoàn lửa lan tràn đến trước người Diệp Viễn, con ngươi Phương Diêu Giang chợt co rút, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chuyện này điều này sao có thể, đây chính là nguyên hỏa cấp 4 đó, coi như là võ giả ngưng tinh cảnh đụng phải, gần như là chắc chắn phải chết. Tiểu tử linh dịch tầng 1 này vậy mà một chút chuyện cũng không có. Mặc dù trong lòng 100% không tin tưởng, nhưng sự thật phát sinh trước mắt lại làm cho hắn không thể không tin tưởng. Tịnh Đàn Thánh Hỏa, thật không làm gì được Diệp Viễn. Vừa rồi Tịnh Đàn Thánh Hỏa kia khí thế hung hăng, giống như một mãnh hổ. Nhưng là mãnh hổ kia khi đến trước mặt Diệp Viễn, lại biến thành vô cùng nhu thuận. Giống như một con mèo nhỏ ôn thuận. Sau đó một tay Diệp Viễn phất lên, đoàn Tịnh Đàn Thánh Hỏa kia liền tiêu tán thành vô hình. Chuyện này thật bất khả tư nghị. Nha, đúng rồi, tiểu tử kia thật giống như kết liễu một ấn quyết. Chẳng qua là lấy cảnh giới nhãn giới của Phương Diêu Giang, dĩ nhiên hoàn toàn xem không hiểu. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Diệp Viễn lộ ra ngón này, trôi giạt mà quay về, nhìn về phía Phương Diêu Giang cười nói. Không biết hiện tại, ta có vốn liếng cùng đàm phán với tiền bối hay không? Phương Diêu Giang lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nói, đương nhiên, không nghĩ tới ngươi lại có một tay khống hỏa ấn quyết tinh diệu như thế. Đã như vậy, đương nhiên là có tiền đặt cược thương lượng. Bất quá, ta muốn thêm một điều kiện. Chính là ngươi phải đem bộ khống hỏa ấn quyết này dạy cho ta. Trong mắt Phương Diêu Giang dần hiện ra thần sắc tham lam. Diệp Viễn mặt hiện tia ngượng nghịu. Chuyện này đây là ấn quyết tổ truyền. Tùy tiện truyền thụ cho tiền bối. trưởng bối nhà ta sẽ giáng trách tới ta. Ha ha, nơi này chỉ hai người chúng ta. Ngươi không nói ta không nói. Ai sẽ biết, cùng lắm thì ta thề. Sau này không ở trước mặt người khác thi triển ấn quyết được rồi. Nhưng là nếu như ngươi không dạy ta ấn quyết, ta thà giết ngươi, ngay cả mạng cũng không có. Còn nói gì giáng tội chứ? Lúc này Phương Diêu Giang giống như một con sói xám, bắt đầu uy bức lợi dụ Diệp Viễn. Diệp Viễn yên lặng chốc lát, nhìn qua giống như nội tâm đang cực độ dãy giụa. Phương Diêu Giang cũng không thúc giục. Hắn hiện đang nắm giữ sự sống còn của Diệp Viễn, không cần phải cuống cuồng. Được rồi, nhưng là tiền bối nhất định phải thề, không được thi triển cửa ấn quyết này trước mặt người khác. Nếu không, vãn bối sẽ bị gia tộc xóa tên đấy. Diệp Viễn có chút bận tâm nói. Cái này đương nhiên, Phương Diêu Giang đáp ứng một tiếng. Hắc hắc, tiểu tử này xem ra là từ một gia tộc ẩn giật ra đời rèn luyện. Cũng là đứa con nít chưa trải qua sự đời. Đợi lão tử học được cửa ấn quyết này, há sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi nếu là trở về tìm cứu binh gì, Phương Diêu Giang ta há chẳng phải là lên trời không đường xuống đất không cửa. Gia tộc ẩn giật có thể ôm ấn quyết lợi hại như vậy, khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, vẫn là người chết đáng tin. Phương Diêu Giang trong lòng cười lạnh nói. Rất hiển nhiên, Phương Diêu Giang căn bản chưa từng nghĩ thả Diệp rời đi. Đã động sát cơ, Diệp Viễn nghe một chút Phương Diêu Giang đáp ứng. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Được, tiền bối trước tiên lập lời thề thiên đạo. Sau đó chúng ta tổng lực thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên. Chờ thu phục Tịnh Đàn Hỏa Liên xong, chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta lại dạy khống hỏa ấn quyết cho tiền bối. Bằng không đợi hai tên kia đi vào, chúng ta đều khó bảo toàn tính mạng. Phương Diêu Giang nghe một chút, cũng cảm thấy Diệp Viễn an bài rất hợp lý. Vì vậy gật đầu kêu, được, liền làm theo lời ngươi nói. Thực lực của ta còn chưa đủ, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Chuyện thu phục bản thể Tịnh Đàn Hỏa Liên, liền để tiền bối tự mình làm. Diệp Viễn nói, ha ha, cái này đương nhiên, chỉ cần ngươi dẫn Tịnh Đàn Thánh Hỏa đi. Những chuyện khác giao cho ta làm. Phương Diêu Giang vỗ ngực một cái. Nói, hắn kiêng kỵ chính là Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Chỉ cần Diệp Viễn có thể dẫn Tịnh Đàn Thánh Hỏa đi, hắn luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên còn không phải bắt vào tay. Được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền động thủ. Không thể kéo dài được nữa. Diệp Viễn nói xong, trực tiếp xoay người đi về bể nham thạch. Hắn lúc này ngược lại không lo lắng Phương Diêu Giang phía sau sẽ đột nhiên ra tay. Bởi vì Diệp Viễn mang lại lợi ích cho hắn quá lớn. Tịnh Đàn Hỏa Liên thêm vào khống hỏa ấn quyết, đủ để thực lực Phương Diêu Giang tăng vọt nhiều tầng. Hắn làm sao có thể bỏ qua? Còn như tâm tư nhỏ của Phương Diêu Giang, Diệp Viễn sao lại không biết? Hắn chẳng qua là đang phối hợp với đối phương diễn kịch mà thôi. Diệp Viễn đi tới bên cạnh bể nham thạch, Tịnh Đàn Hỏa Liên lần nữa bị kinh sợ, chủ động đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lặp lại phương pháp cũ, Tịnh Đàn Thánh Hỏa lần nữa tiêu tan, Tịnh Đàn Hỏa Liên giống như là bị kích thích, lần nữa phun ra một đạo Tịnh Đàn Thánh Hỏa, lần này hỏa diễm mạnh hơn quá nhiều so với trước, ngay cả Phương Diêu Giang đều cảm giác được cỗ nhiệt đốt tới rồi. Diệp Viễn lần nữa làm ấn quyết. Nhưng lần này chỉ là trấn trụ Tịnh Đàn Thánh Hỏa, không cách nào để cho lửa tiêu tan đi. Tịnh Đàn Hỏa Liên phun ra hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Nhưng thủy chung không làm gì được Diệp Viễn. Cho đến cuối cùng, một tiểu hỏa cầu màu vàng nhạt từ trên hoa sen bay ra. Toàn bộ hang động dưới đất chợt cao lên, dường như muốn hòa tan hết thảy. Tiểu hỏa cầu màu vàng nhạt này chính là tinh hỏa nguyên bản của Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Tiền bối, mau ra tay, Diệp Viễn một bộ dáng vẻ vô cùng cật lực, hô lớn về phía Phương Diêu Giang. Cách chương.